Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1460. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng con người của Thanh Môn vẫn thật khủng khiếp. Làm thế nào những bậc thầy đó có được chỗ đứng trong giới này? Tất cả đều bị giết từng người một. Lâm Thị đã phá luật của phòng thương mại Hoa Minh. Thậm chí còn đánh thẳng vào mặt gia đình họ Lệ của anh ta. Lệ Tuyên Hoành sẽ không để anh đi. Tôi nghĩ anh ta dở trò. Nhưng làm sao tôi có thể nghĩ rằng họ muốn tính mạng của anh như thế? Một vài người trong chúng tôi không rời đi ngay. Chúng tôi đã bí mật nấp sau bức tường và nghe nói rằng họ sẽ tắm máu tất cả mọi người trong gia tộc họ Lâm vào tối nay. Thật sao? Giang Ninh trợn to mắt. Người của tập đoàn Lâm Thị gia chúng tôi phải tắm máu sao? Chỉ còn lại mấy món đồ ăn thừa của Thanh Môn. Anh cười, lắc đầu, không thèm để ý tới. Giang Ninh nghĩ đó là ai? Không phải những người từ Thanh Môn đã bị giết vào ngày hôm đó sao? Anh nhớ rằng trong số 12 vị đường chủ, còn lại một vị, cuối cùng Bảo Vinh Đông chết một cách thê thảm. Chẳng lẽ trong Thanh Môn, còn có tồn tại người rất lợi hại gì sao? Nhìn thấy dáng vẻ thờ ơ của Giang Ninh, một số doanh nhân Trung Quốc suýt khóc. Anh Giang, nếm thử trà này đi. Vài phút nữa mùi vị sẽ khác. Nói xong, anh không còn để ý đến mấy người nữa. Quay sang thư ký Tiểu Triệu hô lên. Tiểu Triệu, thông báo tối nay, mọi người trong công ty đều làm việc chăm chỉ để hoàn thành công việc. Khi kết thúc, tôi sẽ rủ mọi người đi ăn bánh mì kẹp thịt gà rán chính hiệu. Hàng chục người đến cửa nhìn Lâm Thị sáng rực lên lầu. Nhưng không ai dám bước vào. Một ngày làm việc dài như vậy. Bầu không khí văn phòng dần dần bắt đầu thay đổi. Giang Ninh từ trong văn phòng của Lâm Vũ Chân đi ra. Vỗ tay, bữa cơm đã được đưa đến dưới lầu rồi. Tôi sẽ đi xuống ngay bây giờ. Tất cả mọi người không cần vội vàng. Cùng lúc này, người đứng đầu là Đường Cung. Sắc mặt tái nhợt, anh ta nhìn tấm bảng khổng lồ. Chữ, Lâm Thị, Lâm ra sao? Trong đầu anh ta lập tức hiện lên một khuôn mặt, là người của Giang Ninh. Họ Lâm đó sao? Là người của Thanh Môn. Với tư cách là phó cục trưởng Long Đường trước đây, anh ta có đủ tư cách để biết một số điều về nhà họ Bảo. Anh ta biết rằng ngành sản xuất trong nước của nhà họ Bảo đã bị tiêu hủy bởi một công ty tên là Lâm Thị. Anh ta còn biết nhà họ Bảo bị Giang Ninh của tập đoàn Lâm Thị giết chết. Anh ta cũng biết toàn bộ Thanh Môn đều bị Giang Ninh tay tiêu diệt. Họ chỉ là những con cá lọt qua lưới. Chẳng qua là do Giang Ninh không thích ra tay. Tinh tinh, chuông ô tô vang lên. Một chiếc xe tải giao đồ ăn dừng trước cửa tập đoàn Lâm Thị. Vài người giao đồ ăn đang mang theo lồng ấp và đang đi lên lầu. Xin lỗi, Đường Cung nhanh chóng kéo lại một người. Thận trọng hỏi, là anh gửi cho công ty Lâm Thị sao? Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Cung Đường càng thêm căng thẳng. Cách chương.